Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, đoàn đội người sống sót. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thành phố Khinh Phưởng vùng lân cận có một cái. Cũng là duy nhất một cái mua đồ thương trường. Dĩ nhiên so sánh bên trong thị khu trung tâm mua sắm. Cái này gọi là vui mua trung tâm mua sắm quảng trường nhỏ. Hoàn toàn không đủ xem. 4 tầng kiến trúc, tọa lạc tại thạch thế đường phố giao lộ. So sánh thị khu vạn quảng trường lớn tiên một quảng trường. Hoàn toàn không đủ xem monster bất quá. Như vậy một cái trung tâm mua sắm, cũng coi là thành phố Khinh Phưởng vùng lân cận duy nhất lớn mua đồ lựa chọn. Lầu 1 các loại cửa hàng và ăn cơm cửa hàng mặt tiền. Lầu 2 là vui mua siêu thị. Lầu 3 cũng vậy, bất quá lầu 3 có một nửa cũng cho cùng các loại thức ăn ngon cửa tiệm và các loại mặt tiền cửa. Hàng quần áo, mà lầu 4 tọa lạc thành phố Khinh Phưởng vùng lân cận duy nhất một nhà rạp chiếu phim monster tưởng. Sơn đã tới thành phố Khinh Phưởng rất nhiều lần, cái này vui mua thương trường cũng đã tới mấy lần, vẫn còn ở nơi này rạp chiếu phim xem qua điện ảnh. Khắp nơi ở Ninh Thành cũng cùng mấy người bạn học cũ tụ qua. Hẹn qua, bất quá sau đó bởi vì công tác trọng tâm ở huyện Phụng Hóa. Cũng chỉ dần dần không thân, tưởng Sơn trong trí nhớ rất rõ ràng. Vui mua quảng trường bên trên ngõ hẻm là một cái phố thức ăn ngon. Hơn nữa vui mua quảng trường phía sau có rất nhiều cửa hàng và cỡ nhỏ tiệm vàng. Cái loại đó không có danh xưng. Nhưng là thương trường bên trong, lầu một nơi cửa ra vào, liền có rất lớn hai nhà hoa hạ hoàng kim, cái này hắn ấn tượng vô cùng rõ ràng, cho nên hắn đi ra đường phố, thấy được vui mua quảng trường, đi tới thời điểm, đang suy nghĩ có nên đi vào hay không tra xem, dẫu sao đến trước mắt hoàng kim, không có không cầm đạo lý, bất quá khi đi đến vui mua thương trường cửa quảng trường. Hắn như cũ ý tưởng vẫn bỏ qua, mặc dù mới vừa rồi hỏi thăm lời nói thanh niên, có một số việc không có nói rõ, nhưng là tưởng Sơn vẫn có thể từ cảnh tượng trước mắt nhìn ra một chút đầu mối. Giống như hắn nói rất nhiều có năng lực người sống sót đoàn thể. Cũng bởi vì an toàn và tự do, cùng với đối với ZF và cái khác đoàn thể nghi kỵ, rời khỏi thành phố Khinh Phưởng cứ điểm. Nhưng là bọn họ vậy không có đi xa, mà là trước khi cứ điểm cư trú, tưởng Sơn trước mắt dường như cũng là loại cảnh tượng này. Hắn có thể thấy vui mua trung tâm mua sắm đang trước cửa. Bị người dùng chướng ngại vật ngăn trở ở, mặc dù trên quảng trường không lớn có mấy cái người đi đường. Nhưng là có thể nhìn ra cửa cầm vũ khí đứng ở cửa bên trong người đàn ông. Chính là ở giữa cửa. Nhìn dáng dấp nơi này dường như bị người chiếm lĩnh, chính là không biết là một đoàn đội chiếm lĩnh vẫn là rất nhiều người sống sót cùng nhau ở nơi này cư trú. Tưởng Sơn đầu óc một chuyền, đi lên phía trước, từ ba lô sau móc ra một gói thuốc lá, cầm ra một cây ngậm, sau đó cầm điếu thuốc hướng cửa giữ cửa người đàn ông đi tới. Người đàn ông thấy hướng hắn đi tới Tưởng Sơn. Không có bất kỳ khẩn trương và cái khác phản ứng, có thể nhìn ra ở chỗ này ở thời gian, đối với xác sống và loài người tập kích, dường như hắn hoàn toàn không có phòng bị, hoặc giả là đối với ở sau lưng đoàn thể lòng tin. Vẫn là bởi vì làm cứ điểm dọn dẹp cái này mảnh xác sống, để cho những người ở nơi này có chút uể oải. Tưởng Sơn cười nhìn người đàn ông, mà người đàn ông cũng có chút nghi hoặc nhìn Tưởng Sơn. Bằng hữu, cái này không cho vào đi không? Tưởng Sơn đưa tới một điếu thuốc, ở người đàn ông lớn lên trong ánh mắt, hắn thấy được người đàn ông vui sướng, nhìn người đàn ông luống cuống tay chân đốt thuốc lá, hút phì phò, Tưởng Sơn yên tĩnh chờ đợi hắn đáp lời, ho khan, hụ hụ hụ, không phải là không để cho đi vào, nơi này là lão đại chúng ta địa bàn, người muốn đi vào đều cần nộp lên số lượng nhất định vật liệu. Chỉ cần đi vào, ngươi ở bên trong cư trú, cũng sẽ được chúng ta bảo vệ, nghĩ như thế nào gia nhập chúng ta. Người đàn ông nhìn Tưởng Sơn dáng vẻ, cường tráng vóc người, trẻ tuổi bộ dáng, như vậy người sống sót, đúng là mặt thế lúc nhất bị đoàn đội người sống sót hoan nghênh. Tưởng Sơn không có hủy bỏ cũng không có biểu lộ cái gì. Chẳng qua là cười cười, suy nghĩ một chút nói tiếp, ta mới tới cái này phiến, nơi này trừ thành phố khinh phưởng cứ điểm ZF, còn có những đoàn đội lớn nhất lợi hại nhất à? Ta cân nhắc một chút đến lúc đó có thể gia nhập. Dẫu sao một người cũng không tốt phối hợp, Tưởng Sơn cảm thấy như vậy ở đoàn người trong đội nhân viên, có lẽ hiểu nhiều hơn, hắn đối với cứ điểm ZF đã có chút ít rõ ràng. Nhưng là đối với cứ điểm đoàn đội người sống sót không thế nào biết rõ. Mặc dù và mình không có quan hệ gì, nhưng là hắn hy vọng rõ ràng nhiều một chút, có thể đến lúc đó có thể cùng những đoàn đội này người tiến hành đổi trác. Dẫu sao đoàn đội bảo đảm là có số người ưu thế người sống sót. Như vậy đối với tại hắn thứ cần, cũng biết lấy được nhanh hơn, người cái này thì hỏi đúng rồi, gì đó. Lại tới điếu thuốc, gần đây cái này phiến khói là khan hiếm hàng. Thằng nhóc người kia tìm tới khói à, người đàn ông có chút thấy thèm nhìn Tưởng Sơn trong tay. Thuốc lá, sau đó sẽ lần nhận lấy Tưởng Sơn đưa tới thuốc lá. Đốt, tiếp tục mở miệng nói. Thành phố khinh phưởng cứ điểm, nghe lão đại ta bọn họ nói. Coi như là Ninh Thành nhỏ nhất loạn nhất cứ điểm, mặc dù ta cũng không rõ ràng. Bất quá dường như cái khác cứ điểm bởi vì vị trí địa lý cái gì. Người sống sót và tài nguyên rất nhiều. Bất quá chúng ta cái này cũng không coi là kém. Nhưng là cái này trong cứ điểm mặt người quản lý đầu óc có bệnh. Muốn ăn hạ chúng ta những người may mắn còn sống sót này. Cho nên, bây giờ tạo thành như vậy cách lòng cục diện. Người có hứng thú có thể cân nhắc chúng ta nơi này. Lão đại ta Dương Quốc Cường, coi như là cái này phiến lợi hại nhất mấy người sống sót một trong. Nói cho ngươi, lão đại ta nhưng mà biến dị người, hơn nữa còn là đặc thù biến dị người, nếu không ngươi lấy là lớn như vậy một cái vui mua quảng trường. Chúng ta làm sao ăn, còn có trước mặt không xa xã khu bệnh viện vậy chiếm một đoàn đội. Bên kia thực lực cũng không kém. Thành phố khinh phưởng đối diện Taekwondo quán cũng có một nhóm người. Dù sao ta biết, có danh tiếng, coi là lên nhân vật, số người đông đảo đoàn đội, liền không hề dưới 10 hòa. Đừng nói rời rạc đoàn đội nhỏ, đặc biệt nhiều vô cùng, người đàn ông lời nói mới vừa nói xong. Trong tay thuốc lá vậy chậm rãi diệt hết, bất quá hắn tầm mắt vừa nhìn về phía Tưởng Sơn trong tay thuốc lá. Tưởng Sơn vậy không sai biệt lắm biết, quả thật người sống sót giai đoạn trước dựa vào ZF cứ điểm. Sau đó không ngừng trưởng thành, đến khi lại một mình tự mình sinh trưởng năng lực, bắt đầu tiếp nhận nhân viên tự mình trưởng thành, từng cái biến thành tư nhân đoàn đội, người đều là ích kỷ lại dục vọng, có năng lực và lực lượng người, ai không muốn làm mọi người đầu lĩnh lão đại, ai không muốn ăn tốt nhất tài nguyên thức ăn. Ai không muốn ngủ con gái xinh đẹp nhất, hắn có thể hiểu những thứ này có vượt qua loài người bình thường lực lượng người dị hóa. Muốn áp đảo người khác, điều khiển người khác cảm thụ, loại này dục vọng hắn cũng có qua, quả thật làm cho người mê mệt. Tưởng Sơn vừa muốn chào hỏi rời đi, hiểu xong hết rồi, lúc trời cũng không còn sớm. Hắn phải đi thành phố khinh phưởng cứ điểm xem xe monster đột nhiên một đám người từ quảng trường. Trước mặt trên đường xe chạy đi tới, dẫn đầu hết mấy người cũng chạy xe máy điện và xe gắn máy. Mặc dù mỗi người trang điểm cũng nhìn qua hỗn loạn nhăn nhíu bẩn thỉu hơn nữa quái gì. Nhưng là Tưởng Sơn có thể nhìn ra những người này và trước kia bão đoàn người sống sót hơi không? Cùng, không nói số người đông đảo, mỗi một trên người tối thiểu cũng trang bị mấy dạng vũ khí. Liền vượt qua hắn gặp phải những cái kia người sống sót. Một cái đem dao găm và cải tạo trường đao trường mâu. Cùng với dẫn đầu người đàn ông nhảy xuống xe gắn máy. Ngang hông kẹp trước súng lục, hắn đều thấy ở trong mắt, mà hắn bên người lúc đầu xem cửa người đàn ông. Vậy vội vàng tiến lên, hướng đám người nghênh đón. Tưởng Sơn tầm mắt dò xét đám người, dần dần hắn tầm mắt nhìn về phía dẫn đầu người đàn ông. Rất rõ ràng trên mình giữa eo kẹp trước súng lục, và sau lưng cõng một cái súng shotgun, một mắt là có thể nhìn ra hắn chính là đội ngũ đầu lĩnh. Bất quá Tưởng Sơn không để ý, dường như bọn họ là đi tìm vật liệu, sau đó bây giờ trở về cứ điểm của mình, xem dáng vẻ bọn họ, thu được dường như chưa ra hình dáng gì, tầm mắt theo người đàn ông vũ khí và súng ống, nhìn về phía hắn vừa cùng hắn đứng ở cùng đi tới người phụ nữ. Tưởng Sơn nghiền ngẫm diễn cảm có chút hiện lên, đi tìm vật liệu vậy sẽ không mang cưỡi nữ nhân, nhưng là trước trong đoàn đội vậy có mấy cái người phụ nữ. Hơn nữa đều mang vũ khí, nhìn dáng dấp mặt thế cũng để cho một ít người phụ nữ bắt đầu đổi được không cùng. Người phụ nữ một đầu tóc ngắn ngang vai, màu sắc có chút ma hoàng, mặc dù nhăn nhíu bẩn thỉu nhưng là đặc biệt lưu loát. Để cho Tưởng Sơn bắt mắt là phụ nữ ăn mặc bó sát người quần jean bao gồm hai chân và bởi vì nghiêng. Người triển hiện hoàn mỹ cái mông, đặc biệt cao ngất và mê người, để cho hắn không khỏi nhớ lại hạ chân. Người phụ nữ vóc người tốt vô cùng, trước lồi sau vành, Tưởng Sơn so sánh hạ, hiển nhiên vượt qua hạ chân. Cái nhìn này là có thể nhìn ra là một lâu dài vận động kiện thân người phụ nữ. Tưởng Sơn không có chút nào tị hiềm tầm mắt, cũng để cho nam nhân và nữ nhân có chi giác, theo bước chân, và chào đón giữ cửa người đàn ông nói chuyện với nhau hạ. Người đàn ông người phụ nữ nhìn về phía Tưởng Sơn, cái này có chút quái dị mà lại có chút bất đồng người đàn ông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo soa gạch nối nsi gạch nối nsai gạch nối chuyện gạch nối ky. Hết chương.